Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi ân đều bất ngờ, cô biết cô nhóc lém lỉnh này làm gì đây? Chị Thảo, đây là của cưới em tặng chị. Nhi cười tê đưa cho Thảo một mảnh gỗ nâu bóng loáng bằng bàn tay hình chữ nhật, trên đó khắc chữ. Dương Thảo, dâu cả Bạch ra đời 12, cùng hình một con rồng vảy bạc uốn lượn. Tặng Thảo xong, Nhi quay qua Như nói tiếp, chị Như, đây là của em tặng chị. Nhi đưa ra một chiếc hộp bọc nhung đen, bên trong là sợi dây truyền hình ngôi sao lấp lánh sắc vàng nhạt. Có ai còn nhớ cô? Nếu quên đọc lại chương 8, Noel rắc rối nhé. Và đeo vào cổ cho Như. Xong xuôi, cô bé cầm tay Thảo và Như đi lên trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay, tôi với tư cách là đại tiểu thư Bạch ra đời thứ 12 Bạch Nguyệt Nhi tuyên bố, đại phu nhân của Bạch ra đời 12 là Dương Thảo. Nhị phu nhân là Trịnh Khánh Như. Quảng cáo, sau lời nói dõng dạc có sức phá hủy màng nhĩ mà cô cần micro đó của Nhi, tất cả mọi ân đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Hôn lễ kết thúc, đôi vợ chồng trẻ cùng lên máy bay để hưởng tuần trăng mật. Vậy là Nhi có một tháng bay nhảy rồi. Quậy phá thôi, tan học Nhi khoác ba lô đi ra cổng trường chờ xe đến đón. Đang trưng bộ mặt con nai vàng ngơ ngác ra thì chợt có tiếng gọi. Chấm, ê, đi công viên cô. Phong lái xe mô tô phân khối lớn đỗ trước mặt Nhi hất hàm hỏi. Ô, hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây Cúa, tự dưng lại có lòng tốt ghê, à mà chờ 4 nanogram kia nữa chứ. Nhi nói móc mỉa Phong, thật cô ngờ, cô, cách gọi theo giao ước ở đầu chuyện, lại thích làm kỳ đà cản mũi, thật cô ngờ 1 nanogram lại hội tụ nhiều tính xấu như thế. Phong vừa lắc đầu thở dài chán nản, Nhi giờ mới lên một tiếng hiểu ra vấn đề, thế mà cô nhóc quên bén mất, quảng cáo, cách chương.